Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, Điêu Linh Vực. Cẩu đầu khôi lỗi, kẻ ngu xuẩn tộc, vốn là ta không muốn tiêu hao cổ khí lực lượng tới đối phó ngươi. Chỉ có điều, ngươi bây giờ thành công chọc giận ta. Theo lớn lao âm thanh câu nói này, từng sợi xương mù màu đen, từ thiên tỉnh trong phong ấn lộ ra. Rót vào ở cái kia ba cái cổ đại đồ vật bên trong. Con chó kia hình pho tượng, lấy được một tia xương mù màu đen, một đôi đồng tử, con người phát sinh hồng quang. Nó hình thể cấp tốc phồng lớn, kèn kẹt bành bạch một trận vang rền, lập tức đã biến thành một chiều cao trượng hai. Cẩu đầu nhân thân lớn hán, sắc bén răng nanh đều lộ ra. Một đạo khác khói đen thâu nhập cái kia màu vàng đoạn kiếm bên trong. Đoạn kiếm phiêu nhiên nhi khởi, rơi vào cẩu đầu nhân trong tay. Cuối cùng là khối này ngọc bài, lấy được khói đen rót vào, tỏa sáng từng sợi ô quang, bay đến đầu chó đại hán trên cổ, chăm chú treo ở mặt trên. Hứa Dương vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kỳ dị như vậy cảnh tượng. Trong lòng hắn một cảnh, trở tay rút ra huyết ẩm kiếm, ngưng thần đề phòng. Đầu chó đại hán hẹp dài miệng bộ mở ra, từng chữ địa quát lên, héo tàn lĩnh vực, màu vàng đoạn kiếm vung lên, nhất thời một to lớn hình tròn lĩnh vực bạo phát, từng đạo xương mù màu đen, từ dưới mặt đất chui ra, ăn mòn Hứa Dương thân thể. Chuyện này, lại là ba cái cổ khí, hợp lực hóa thành hình người, vẫn là nắm giữ huyền vương lĩnh vực cẩu đầu nhân. Hứa Dương ngoác mồm lè lưỡi. Hắn cảm thấy tất cả những thứ này cũng giống như là ở nằm mơ. So sánh với nhau, trên một hồi ở huyền băng tích, cái kia áo bào đen người bí ẩn, được khói đen gia trì sau khi, thực lực từ huyền quân cấp độ nhảy vọt đến huyền vương cấp độ. Cũng coi như không là cái gì. Héo tàn lĩnh vực uy lực triển khai. Hứa Dương cả người khí huyết ở hao tổn. Trên da lại xuất hiện một khối nhỏ da đốm mồi. Tóc cũng bắt đầu lần bạch. Này lĩnh vực, uy lực thật là đáng sợ. Hứa Dương không dám thất lễ. Bát cực thần hoàn ầm ầm tạo ra. Cùng lúc đó, hắn cũng mở ra hàng tam thế minh vương gia trí. Xua tan héo tàn lĩnh vực oai. Hứa Dương mới cảm giác tốt hơn rất nhiều. Da rẻ cùng tóc cũng khôi phục nguyên trạng. Bát cực ma hoàn. Ngươi lại là huyền thiên lão ma môn hạ. Không trách, năm lần bảy lượt tới tìm chúng ta bộ tộc phiền phức. Cái kia lớn lao trong thanh âm, lộ ra từng tia một rõ ràng kiêng kỵ. Hứa Dương không nói gì. Tay hắn nắm huyết ẩm kiếm, bước nhanh xông lên phía trước. Từng đạo huyết sắc kiếm cương, như là nước chảy vẽ rơi. Đánh giết hướng về đầu chó đại hán. Đầu chó đại hán hai tay giơ lên cao kim kiếm. Dùng sức về phía trước vung rơi, một đạo màu vàng cầu vồng tăng vọt mà ra, lập tức hóa thành một đạo hình bán nguyệt ánh kiếm, đem ven đường gặp phải huyết sắc kiếm cương, giống nhau va nát. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, hắn thân thể hóa thành thanh phong, hướng về một bên bỗng nhiên tránh ra. Con chó kia đau đầu hán, hai con mắt hồng quang lóe lên, hai tia sáng mang bắn nhanh, trực tiếp trúng đích Hứa Dương. Chỉ một thoáng, một luồng trầm trọng cảm giác vô lực truyền khắp Hứa Dương toàn thân. Phảng phất đạt được một hồi bệnh nặng, đầu nặng gốc nhẹ, hắn này linh xảo lóe lên, cũng không còn cách nào né qua. Kiếm quang màu vàng cầu vồng, sát Hứa Dương ngực bụng mà qua. Dù là có huyền lực hộ thể, tinh kim thể tác dụng, Hứa Dương vẫn như cũ bị trọng thương. Đạo này màu vàng cầu vồng, phảng phất không gì không xuyên thủng, đem Hứa Dương ngực vạch tìm tòi một miệng lớn, máu me đầm đìa, ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái kia lớn lao âm thanh cũng không cam cô quạnh, cười nhạo nói, huyền thiên lão ma truyền nhân, chỉ có điểm ấy thủ đoạn, như vậy ngươi liền đi chết đi, sau khi ngươi chết, pho tượng kia tự nhiên là ta, bộ tộc ta chắc chắn lại thấy ánh mặt trời, mỗi một chữ cũng giống như là một thanh búa lớn, đánh ở Hứa Dương lồng ngực. Lời nói này nói xong, Hứa Dương đã liền lùi lại mấy chục bước. Ở băng tuyết chi trên đài, lưu lại một đạo thật sâu bạch vết. Thế nhưng, Hứa Dương con ngươi, vẫn sáng sủa mà có thần. Ta không phải Huyền Thiên Thượng Đế truyền nhân. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương từ tốn nói. Hắn ở trong lòng rất nhiều một câu. Chính là ta Huyền Thiên Thượng Đế bản thân. Huyền quân khống chế tự thân cảnh giới. Đã sắp tốc chế trụ vết thương phụ cận mạch máu. Máu tươi không có mảy may tuôn ra. Hứa Dương xách ngược huyết ẩm kiếm. Cướp bước lên trước. Một chiêu kiếm ngang trời. Hào quang óng ánh. Ở huyết ẩm kiếm trên lóe lên rồi biến mất. Một vệt ánh sáng màu máu. Hướng về đầu chó đại hán bắn mạnh mà đi. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật chiêu thứ hai. Cực quang kiếm thức. Hứa Dương dùng huyết ẩm kiếm triển khai thánh thuật. Tiêu hao đối lập muốn thấp rất nhiều. Có điều uy năng cũng xa xa không cách nào cùng thánh kiếm so với. Không nói những cái khác. Chỉ là cái kia sợi thánh uy. Liền không thể thay thế. Đầu chó đại hán lồng ngực trực tiếp bị huyết quang xuyên thủng. Liền tầng thứ hai biến hóa mãn thiên hoa vũ. Đều không có phát động. Hứa Dương cau mày. Hắn nhìn đầu chó đại hán ngực trong suốt lỗ thủng. Cảm thấy không nên đơn giản như vậy. Đúng như dự đoán. Một giây sau, đầu chó đại hán ngực vết thương. Ngay lập tức bình phục. Chó này thủ lĩnh. Lần thứ hai giơ lên kim kiếm. Hướng về Hứa Dương giận bổ ra một cái trăng lưỡi liềm ánh kiếm. Cùng lúc đó, đầu chó đại hán dở lại trò cũ. Hai đạo hồng quang từ trong con ngươi phun ra. Phải tiếp tục ổn định Hứa Dương. Ta Hứa Dương, sao lại bị chiêu thức giống nhau liên tục đánh bại? Hứa Dương ngạo nghễ. Hắn huyết kiếm xoay ngang, một vệt ánh sáng huyền lực hóa thành gương sáng, đem cái kia hai đạo hồng quang, phản xạ mà quay về. Hứa Dương từ lâu nhìn ra, cái kia hai đạo hồng quang, là kinh sợ tâm thần kẻ địch kỳ thuật, nhưng bản thân không có gì sát lực. Hắn lấy một vệt ánh sáng huyền lực ngưng tụ bảo kính phản xạ. Quả nhiên thành công, đầu chó đại hán, bị hồng quang bắn trúng. Toàn bộ thân thể động tác chậm lại. Hứa Dương cười lạnh. Đã không có tâm thần khống chế. Hắn né tránh luồng ánh kiếm màu vàng óng này. Dễ như trở bàn tay. Mũi chân chỉa xuống đất. Hứa Dương thân thể lăng không trước bay mà ra. Một chiêu kiếm như mũi tên kiểu du long. Uốn lượn đâm tới. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật chiêu thứ nhất. Diệu Nhật kiếm thức. Ôn hòa thái dương phát sáng chiếu rọi. Lập tức hóa thành từng đạo ánh vàng thần kiếm. Tích góp đâm bắn ra. Đầu chó đại hán rít lên một tiếng. Nó ôm lấy cổ. Mặc cho từng đạo ánh vàng thần kiếm. Đâm trúng thân thể. Lừng lẫy ánh kiếm qua đi. Đầu chó đại hán trên thân hình. Từng cái thật sâu lỗ kiếm. Dấu vết giống như. Chưa chết. Hứa Dương cẩn thận địa đi lên trước. Đột nhiên. Đầu chó đại hán thả xuống hai tay. Hai con ngươi một lần nữa phóng xạ hồng quang. Lại một lần đứng lên. Hứa Dương kinh ngạc. Chuyện này quả thật quá thần dị. Chẳng lẽ này sinh vật kỳ quái. Là đánh không chết tồn tại. Hừ. Bộ tộc ta cổ khí. Há lại là dễ dàng đối phó như vậy. Nếu không có ta thân ở thiên tỉnh trong phong ấn. Không cách nào điều khiển. Ngươi liền hắn một cọng lông đều không sờ tới. Coi như vậy, người cũng không cách nào giết chết nó. Nó là thân thể bất tử. Lớn lao thanh âm của lần thứ hai vang lên. Chỉ có điều đã nhu hòa rất nhiều. Tiểu tử loài người, ngươi không làm gì được ta tộc cổ khí. Hà tất tốn nhiều tâm cơ. Không bằng ngươi và ta đều lùi một bước. Ta không truy cứu ngươi. Ngươi cũng rời đi Huyền Băng Tích. Làm sao? Hứa Dương lông mày thật sâu nhíu lại. Hắn không để ý đến lớn lao âm thanh đầu độc, mà là cực lực hồi tưởng vừa tình cảnh đó, tìm kiếm cơ hội thắng. Vô số óng ánh sán lạn thần kiếm màu vàng óng quán thể. Đầu chó đại hán hai tay ôm lấy cổ, mặc cho ánh vàng thần kiếm xuyên thủng thân thể. Thì ra là như vậy. Ta hiểu, người chó này đầu con rối, căn bản không phải cái gì bất tử chi thân. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.